May nói anh ấy cứ như là một bức tường gạch vậy. Reddy nói với một nụ cười tự mãn. Cô ấy phũ phàng quá, hay quả thực anh ấy là như thế? Dancy suy nghĩ vài giây. Không, không phải thế đâu. Ý nó muốn nói anh ấy là người đầu óc sống tuếch, nhưng anh ấy đâu có thế. Cuối cùng cô nói, anh ấy chỉ không phải là người hay nói chuyện thôi. Reddy nhìn cô. Chị Dancy này, chị nói xem, sao tôi cứ có cảm giác giữa hai người có gì đó cản trở? Có thể tôi bị những lời của May nói ảnh hưởng nhiều quá. Có thể cô ấy nói không đúng sự thực. Nhưng chị cũng chưa nói gì khiến tôi tin rằng hai người chung sống thực sự hạnh phúc. Chị có điều gì lo lắng phải không? Thế chính xác là May đã nói gì với anh? Dancy hỏi. Cô không muốn biết nhưng thực sự cần phải biết. Cô muốn chuyển câu chuyện sang hướng khác nhưng không thể. Nói thẳng ra thì cô ấy không nghĩ là Rose có thể làm tình. Trông anh rất bối rối. Dancy cụp mắt xuống. Cô muốn phủ nhận chuyện đó, nhưng những lời em gái cô nói rằng cô tự dối mình lại vang lên trong đầu. Cô không thể chứng minh mình đúng. Vậy là cô ấy nói đúng. Reddy nói dịu dàng. Ôi chị Dancy, anh thở dài. Tôi chỉ mong đó là một lời nói dối ác tâm. Dancy nhìn lên bướng bỉnh. Nhưng nó có biết gì về hôn nhân, vì tình yêu chứ? Nó chỉ biết làm tình với đàn ông để kiếm tiền thôi. Reddy gật đầu, nhưng không hoàn toàn tỏ ra hiểu vì sao cô lại trả lời một cách cay đắng như thế. Tôi thấy cả chị, May và Rose đều bị sự giáo dục hồi còn nhỏ làm hại cả. Anh dịu dàng nói, mỗi người tìm một cách khác nhau để đối phó, và tôi cũng không biết cách nào đáng buồn nhất. Tôi chẳng có gì đáng buồn cả, cô nói vẻ phẫn nộ. Hy sinh bản thân cũng là đáng buồn đấy chứ, anh nói và đưa tay sang nắm lấy tay cô. Lòng hy sinh rất đẹp, rất tốt cho những người nhận được tình yêu thương bao la của chị, nhưng với bản thân chị thì không tốt chút nào. Anh cũng tồi như May vậy. Hôm qua nó nói tôi là một kẻ chết vì nghĩa, nhưng tôi cho rằng chính nó đã nhét vào đầu anh cái ý nghĩ ấy. Ý nghĩ duy nhất mà cô ấy nhồi vào đầu tôi là chị là một người bạn tàn nhẫn, anh nhắc cô. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng thế cho đến khi tôi đọc những lá thư ấy. Tôi cũng không hề thấy một kẻ tử vì nghĩa qua những lá thư ấy. Chỉ có một cô gái trẻ rất coi trọng vai trò làm chị của mình. Những gì tôi nghĩ về chị hiện giờ là do chính chị, chứ không phải là ai khác, chị Dancy ạ. Chị đã gánh hết trách nhiệm lên vai mình về tất cả những chuyện xảy ra với chị và May. Đâu có. Có đây. Và khi gặp Rose, chị lại gánh thêm phần anh ấy nữa. Tôi dám chắc, nếu tôi cũng yếu ớt và dễ bị tổn thương thì chị cũng sẽ làm như thế với tôi. Không đâu, cô nói, mặt đỏ phừng phẫn nộ, nghe thật lố bịch. Anh mỉm cười. Vậy sao bao nhiêu lời May nói về tôi chị cứ giữ mãi trong lòng? Anh châm chọc. Chị chỉ nói nó không hiểu tình yêu như những người khác. Tôi dám cược rằng cô ấy nói tôi làm cho cô ấy sờn gai ốc, nhưng chị không kể cho tôi nghe vì chị sợ sẽ làm tổn thương tôi. Dancy không nói gì, vì cô biết riêng về điều này thì anh đã đúng. May đối phó với những vết thương lòng bằng sự xảo trá. Reddy nói tiếp. Tôi ngờ rằng Rose thì đối phó bằng cách phủ nhận. Lạ thay, tôi cho rằng xảo trá và phủ nhận còn dễ vứt bỏ, chứ hy sinh bản thân thì không. Anh nói phủ nhận nghĩa là sao? Dancy hỏi. Reddy cười. Thế thì có gì mà anh thấy buồn cười? Dancy thật sự cảm thấy cáu. Người khác thì muốn nói chuyện về vấn đề của mình trước, anh vẫn cười. Còn chị thì cứ để vấn đề của mình sang một bên, phải giúp người khác trước đã. Dancy cau mày. Tôi không tin mình lại có vấn đề gì, nhưng tôi tò mò về Rose. Thế thì bất thường lắm sao? Không phải là đối với chị, vì đó là tính cách của chị. Tôi nói phủ nhận nghĩa là anh ấy không chịu tự nhìn nhận rằng mình có vấn đề. Tôi nghĩ anh ấy cũng lơ đãng, không biết khởi nguyên của vấn đề là ở đâu. Nhưng chị thì nhận hết lỗi về mình phải không? Tôi dám cá là chị cảm thấy mình không đủ xinh đẹp hay gợi cảm, hoặc có thể chị thấy tội lỗi vì muốn làm tình. Dancy đỏ mặt đến tận chân tóc. Reddy lại cười. Dancy, Chị hoàn toàn rất gợi cảm, bất cứ gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn chị. Hãy tin thế đi. Vấn đề của Rose thuộc về quá khứ của anh ấy, một chuyện quá kinh khủng nào đó mà anh ấy không dám đối mặt. Tôi nghĩ anh ấy thật sự rất yêu chị. Thực ra tôi tin rằng như thế. Nhưng chỉ khi nào anh ấy tự nhìn nhận thấy mình có vấn đề thì mới có thể thay đổi được tình hình được. Chúng ta đừng nói chuyện về Rose nữa được không? Dancy nói. Thật là không phải. Reddy ghé lại gần cầm tay cô. Vâng, có lẽ không nên. Giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng. Tôi đã làm chị bối rối, đã dồn chị vào tình thế khó xử. Tôi không có quyền làm thế. Nhưng chị hãy tin tôi, nếu tôi có đi quá đà thì cũng chỉ là vì tôi muốn giúp chị mà thôi. Nancy nhìn anh lo lắng, nhưng cô chỉ thêm xúc động khi thấy ánh mắt anh dịu dàng và ân cần. Tôi hiểu, cô nói. Chỉ có điều tôi không quen nói chuyện với đàn ông về cảm giác, xúc cảm và những điều tương tự thế. Trước khi bác Betty mất, bác ấy đã cố bứt tôi ra khỏi Rose, nhưng tôi bướng bỉnh không nghe lời. Tuy nhiên, ai trong chúng ta chẳng phạm lỗi đôi lần chỉ vì lắng nghe những gì chúng ta muốn nghe. Ở điểm đó thì không ai tệ bằng tôi đâu, Reddy cười. Mai hay ngày kia sẽ có hàng tá bạn bè gọi điện khuyên đừng cố giữ cháu Noel, nhưng tôi sẽ không nghe đâu. Anh không có ý giữ cháu lâu dài đấy chứ? Cô hỏi, vì trong cách nói của anh nghe có vẻ như anh muốn nuôi Noel lâu dài. Reddy ngả lưng ra ghế và mỉm cười với cô. Vâng, tôi nghĩ thế, mặc dù còn quá sớm để đặt tay lên tim mình mà thề. Làm sao tôi có thể ngồi nhà nhìn con trai tôi phải đi ở nhà người khác hoặc đi làm con nuôi được chứ? Nhưng anh Reddy, một người đàn ông không thể nuôi con một mình được đâu. Sao lại không? Anh nói và nhìn cô vẻ trách móc. Khi bị quá vợ hoặc bị vợ bỏ thì các ông cũng phải tự xoay sở đấy thôi. Chính chị nói với tôi rằng cha chị đã vừa làm cha vừa làm mẹ. Hãy xem, bây giờ tôi đã 35 tuổi rồi đấy, chị Dancy ạ. Tôi có nhà cửa đàng hoàng, tiền bán tranh của tôi cũng đủ sống thoải mái. Tôi cũng đã chơi bời trác táng đủ rồi. Thực ra tôi chưa hề nghĩ rằng tôi muốn có con. Nhưng bế cháu Noel trên tay, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc ấy ngày càng lớn. Có phải anh đang cao hứng không đấy? Cô lo lắng hỏi. Anh cười nhẹ. Có lẽ tôi hơi duy tâm. Tôi thừa nhận là tôi hoàn toàn chẳng biết gì về trẻ con. Nhưng tôi biết yêu thương. Chẳng lẽ thế không đủ để tôi xoay sở trong lúc tôi học những điều khác? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Noel nằm trong nhà trẻ lạnh lẽo với hàng chục đứa trẻ bị ruồng bỏ khác đang khóc thảm thiết. Và cô biết anh đã đúng. Cô gật đầu. Anh với lấy tay cô bóp chặt. Một phần nào đấy trong tôi vô cùng ích kỷ, cứ ước ao rằng chị sẽ không bao giờ muốn về nhà và chúng ta sẽ cùng chăm sóc nuôi nấng Noel. Đêm hôm ấy, Dancy ngủ trong phòng khách. Noel nằm trong nôi ở bên cạnh. Cô nghĩ lại câu nói của Reddy. Anh đã nói ra thật nhẹ nhàng và sau đó anh xin lỗi. Anh nói anh viển vông quá chỉ vì anh thấy dù các nhà chức trách làm theo hướng nào thì một trong hai người cũng sẽ bị tổn thương. Cô không có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, nhưng cô cảm thấy Reddy thích mình. Tất nhiên đó là vì cô rất giống mây. Nhưng cô tự nhắc mình rằng những ngày sau cần phải nhấn mạnh hơn rằng cuộc hôn nhân với Rose vô cùng có ý nghĩa với cô và cần tránh không để câu chuyện đi quá sâu vào những vấn đề riêng tư. Nhưng cô cũng không khỏi nuối tiếc một chút. Giá cô chưa lấy chồng thì mọi chuyện đã khác. Từ khi đến Sydney, cô mới thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu, quá ít niềm vui mà lại quá nhiều cực nhọc. Chỉ vài ngày ở đây thôi, tầm nhìn của cô cũng đã được mở rộng rất nhiều. Thật là thích thú khi được ngắm những đám đông người, được cảm thấy nhịp điệu của một thành phố lớn. Những điều đó đã khiến cô nhớ lại ước vọng được trở thành giáo viên và đi đây đó. Cô biết rằng trở về Esperance, cô sẽ khó mà chấp nhận được cuộc sống đơn điệu ở đó. Nhưng cô không thể để mình trôi theo dòng cảm xúc ấy được. Ngày mai, cô sẽ phải gọi điện cho Rose và báo cho anh ấy biết mọi chuyện. Đấy mới là chuyện cần phải nghĩ. phải chuẩn bị xem ngày mai cô nói gì để cho anh tin tưởng, chứ không phải là mơ mộng những chuyện sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Thưa các bạn, quãng thời gian có mặt tại nhà của Reddy khiến Dancy cảm thấy vô cùng ấm áp. Reddy giới thiệu với cô tất cả mọi nơi trong nhà, từ căn bếp đẹp đẽ đến phòng tranh rộng lớn của anh. Reddy là một họa sĩ nổi tiếng. Mới đầu Dancy nghĩ họa sĩ thì phải có gì đó khác lạ và lạnh lùng lắm. Nhưng Reddy thì không là người như thế. Anh hấp dẫn, sạch sẽ và gọn gàng. Reddy kể cho Dancy nghe về quãng đời thơ ấu êm đềm của mình bên cha mẹ và hai người chị gái. Anh muốn chia sẻ nhiều hơn thế, nhưng sợ Dancy chạnh lòng. Anh hiểu nỗi khổ của Dancy khi không thể có một cuộc sống hôn nhân đích thực bên Rod. Dancy tự ti là mình không hấp dẫn, ngay cả với chồng mình. Nhưng Reddy đã giúp cô loại bỏ suy nghĩ này. Khi ngắm nhìn Dancy và lối hành xử của cô, Reddy trào dâng một cảm giác khác lạ. Anh thấy mình thật ích kỷ khi muốn Dancy ở lại cùng anh chăm sóc và nuôi nấng bé Noel. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pizzi qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Noel kêu lên một tiếng thật dễ thương. Dancy nhỏm dậy nhìn nó. Nó đang ngủ ngon lành, miệng ngậm ngón tay cái, chăn đệm ủ quanh nó. Nhìn cảnh đó mà cô ứa nước mắt. Tối nay mây ở đâu? Cô có nghĩ đến con và có ân hận gì không? Hay cô biết Reddy quá rõ nên biết chắc Noel giờ này sẽ an toàn trong nhà anh ấy? Ôi mây! Cô thì thầm một mình. Tại sao thế này mà vẫn còn chưa đủ cho em? Một người đàn ông tử tế, một ngôi nhà bên bờ biển, khối phụ nữ ước ao mà chẳng được. Cô nằm xuống, chợt nhớ những gì Reddy đã nói, rằng cô, May và Rose đều bị làm tổn thương và mỗi người đối phó theo một cách khác nhau. Cô không đồng ý. Theo cô thì cô và May chẳng khác gì hiện nay. Cô luôn chăm lo cho người khác, luôn lùi lại phía sau, lắng nghe và quan sát. May luôn đấu tranh để giành vị trí trung tâm của sự chú ý, dù cho bằng cách quyến rũ hay là lừa lọc. Về phía Rose, cô hoàn toàn không thấy anh phủ nhận sự thật, dù sao thì anh cũng đã kể hết cho cô nghe về những gì xảy ra hồi anh còn nhỏ. Hơn nữa, một đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu thương thì phải càng khao khát tình cảm hơn một đứa trẻ bình thường chứ. Vậy sao anh lại luôn tránh cô? Sáng hôm sau, Dancy không ngại Rose nổi giận và quyết định gọi điện cho anh khi biết chắc là anh đang ăn sáng ở nhà bác Brooks. Cô đã để Reddy ở trên gác cho Noel uống sữa. Cho đến lúc nghe thấy giọng Rose trên điện thoại, cô cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vậy mà câu hỏi đầu tiên của anh, khi nào thì về nhà, như dội cho cô một gáo nước lạnh. Không phải do nội dung câu hỏi như cô chờ đợi, mà do thái độ sừng sộ trong giọng nói của anh. Không phải trong chốc lát được, cô đáp, rồi không để anh nói thêm gì. Cô bắt đầu kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Anh không ngắt lời cô. Nhưng đến khi cô bảo rằng cô đến ở nhà Reddy, thì anh cắt ngang. Em rời khỏi đấy, lên tàu về nhà ngay đêm nay. Anh quát cô, đấy là con của hắn, cứ để hắn trông nom. Em không thể làm thế được, cô đáp. Mày đã đề nghị em làm người bảo hộ cho Noel. Em phải ở đây đến cùng. Em cô là một con đĩ. Thằng con hoang của nó chẳng là gì của cô cả. Anh hét lên, tôi là chồng cô, tôi có quyền. Anh đừng hy vọng bảo tôi bỏ mặc cháu ruột của mình nhé. Cô vặc lại, tôi nghĩ anh cũng sẽ giống như người khác, ít nhiều cũng thương xót Noel. Thậm chí tôi còn hy vọng anh sẽ bảo tôi mang cháu về để chúng ta cùng nuôi nấng nó. Tôi không muốn nuôi con của một thằng đàn ông khác, anh gào vào tai cô. Nhất là nó lại là đứa con rơi của một con đàn bà dâm đãng và một thằng họa sĩ khốn kiếp. Cô thấy ngạt thở trước lời lẽ thô bạo của anh và cơn giận sôi trào lên. Vậy thì có lẽ tôi không bao giờ về nhà nữa, cô đột lại. Về để thấy mình chẳng thể lấy có một đứa con, thậm chí cũng chẳng có được một cuộc hôn nhân bình thường. Nói rõ xong ý mình, cô dập máy. Lòng cô vô cùng giận dữ. Cô chạy ra khỏi nhà, xuống phố và rẽ xuống bãi biển nhỏ. Cát vẫn còn ẩm sau trận mưa rào đêm qua. chẳng có ai ngoài vài người đánh cá đang gỡ lưới ở đằng xa. Cô đứng lặng vài giây, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, biển lặng và xanh trong, chỉ có tiếng sóng hiền hòa xô bờ cát và tiếng chim hót trên cây. Cầu cảng Sydney ở đằng xa trông thật duyên dáng. Nhìn những tòa nhà cao tầng gần đó, cô chợt nhớ ra rằng rất nhiều người ở thành phố này còn có những vấn đề lớn hơn vấn đề của cô. Một tiếng chim kêu quang quác gần đó làm cô giật mình quay lại. Thì ra trên một cái cây trong khu vườn nhà nào gần bến cảng có một đôi vẹt màu vàng. Chúng xuất hiện bất ngờ, trông thật xinh đẹp. Hai đôi mắt xoe tròn cứ nhìn cô, nghe chúng kêu như đang rầy la cô vậy. Chúng làm cho cô phải mỉm cười. Và ngay lập tức cô ân hận vì đã nói những điều không phải với Rose. Anh ấy sẽ nguôi giận nhanh thôi mà, Reddy an ủi cô khi cô kể lại cho anh nghe cuộc nói chuyện của mình với Rose. Tôi nghĩ tối nay anh ấy sẽ xuống phố uống cho say khướt và ngày mai tỉnh dậy cảm thấy buồn vô tận và nhớ chị vô cùng. Rồi tình cảm sẽ chiến thắng, vì anh ấy sẽ hiểu ra rằng nếu anh ấy tiếp tục như thế thì anh ấy sẽ mất chị. Nhưng tôi lấy làm xấu hổ vì đã nói về chuyện không thể có con. Reddy nhún vai. Chẳng thà nói ra còn hơn cứ để dai dứt trong lòng. Anh nói anh ấy có thể sẽ suy ngẫm và cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Người ta tìm đâu ra sự giúp đỡ như vậy? Cô hỏi và chợt nghĩ đến lần cô viết thư cho một tâm giao trên một tờ tạp chí. Hãy tìm một bác sĩ tâm lý, anh nói. Rồi khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô, anh choàng tay qua vai cô bóp mạnh. Tôi biết một khi có vấn đề như chị đã kể cho tôi nghe, thì anh ấy sẽ không thể đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý. Chị hãy thử nói chuyện với anh ấy trong khi chị còn ở đây. Biết đâu anh ấy có thể giúp chị. Tôi ngờ rằng tôi khó mà tự mình nói chuyện đó với một ai. Cô buồn rầu nói như vậy. Thì chị đã nói với tôi đấy thôi. Mặc dù phần nhiều là do tôi tìm hiểu, anh nói. Nhưng bây giờ chúng ta đưa Noel đi dạo đã, để tôi chỉ cho chị phong cảnh xung quanh. Chúng ta sẽ vào chỗ bác sĩ một lát để ông ấy kiểm tra sức khỏe cho cậu nhỏ này. 9 ngày tiếp theo là thời kỳ cùng khám phá và cùng chung vui của Nancy và Reddy khi họ cùng sẻ chia sự quan tâm săn sóc dành cho Noel. Đối với họ, nó đúng là một đứa trẻ ngoan hiền lạ thường. Nó chỉ khóc khi nó đói và ngủ suốt một mạch từ 7 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Bác sĩ địa phương đã cân nặng và kiểm tra sức khỏe cho nó. Ông nói rằng nó là một đứa trẻ khỏe mạnh và gợi ý họ nên bắt đầu cho nó ăn thức ăn đặc. Ông tỏ ra cảm thông và khuyến khích họ khi được biết hoàn cảnh khó xử của họ hiện nay. Ông còn cho họ vài quyển sách về chăm sóc trẻ con. Ông đã đến thăm tại nhà và viết một văn bản báo cáo cho Văn phòng Phúc lợi Trẻ Em ủng hộ cho họ. Ông khuyên họ nên cùng vui bên Noel, quên đi nỗi lo lắng về các nhà chức trách. Họ đã cùng hưởng một niềm vui, kể cả chia sẻ việc vặt trong nhà. Reddy thích tắm cho Noel, đẩy xe nôi và thay tã lót. Nancy chưa từng bao giờ nhìn thấy một người đàn ông làm việc của phụ nữ, nên đối với cô, đó quả là việc lạ. Nhưng rồi Reddy còn vui vẻ chia sẻ với cô công việc của đàn ông. Chính cô cùng anh bê cái củi cũ mà anh mua vào nhà. Và trong khi cô sơn nó màu xanh nhạt, thì anh treo rèm lên cửa sổ phòng Noel. Vào ngày thứ ba ở đó, cô nói rằng cô cũng thích vẽ tranh. Thế là anh căng toan lên giá vẽ và bảo cô vẽ cái gì đó cho Noel, trong khi anh đưa nó đi dạo. Nancy rất lo, không biết nên vẽ gì trong khi Reddy lại là họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cô rất hứng thú với con thỏ bông màu trắng mà anh mới mua cho Noel. Thế là cô vẽ nó ngồi dựa vào hai cuốn sách trên ngưỡng cửa sổ. Hai hôm trước khi cô hoàn thành bức tranh, Reddy đã chiêm ngưỡng nó rất thật tình. Anh nói anh nghĩ rằng cô có thể dễ dàng trở thành một nhà minh họa cho sách của trẻ con. Mặc dù cô không hoàn toàn tin như thế, câu nói đó thực sự đã làm cô ấm lòng. Đến tối ngày thứ sáu ở nhà Reddy, khi cô cùng anh tắm cho Noel, cô mới nhận ra cuộc sống hôn nhân thực sự là như thế nào. đó là cảm giác về sự thống nhất, về tình yêu, tình bạn, rất nhiều tính cười và chẳng ai cố vượt trội hơn so với người kia. Họ sẽ cùng bàn sẽ ăn gì, vào lúc nào, vì Reddy không có thời gian biểu cố định. Có những ngày cô ngủ dậy lúc 7 giờ sáng, đã thấy anh ngồi vẽ từ lúc bình minh. Nhưng có hôm 9 giờ sáng, anh vẫn còn ở trên giường. Thỉnh thoảng anh ăn rất khỏe, nhưng có lúc anh lại chỉ cần một miếng bánh sandwich. Cô thấy thế rất hay, vì cho đến giờ cuộc sống của cô luôn được sắp xếp quy củ, không thể sai một ly. Thật tuyệt khi được cùng anh đi dạo trên bãi biển, ngắm hoàng hôn và thay nhau bế Noel. Được hỏi ý kiến về một cái cây mới trồng trong vườn, hoặc chỉ là được cùng ngồi uống rượu buổi tối và cùng nói chuyện hoặc nghe nhạc. Reddy thích nhạc pop. Anh bảo và người bạn tôn quý của anh cho rằng anh thật hết thuốc chữa vì không nghe nhạc cổ điển hay nhạc ra. Anh thường bật đài nghe Dan Shannon hát Hilton Girl và lại còn hát theo họ nữa. Dancy luôn tự nhủ rằng Reddy trẻ trung yêu đời và vui vẻ vì anh có được những thứ mà ai cũng muốn. Một tuổi thơ êm đềm, cha mẹ yêu thương, sự nghiệp tự lựa chọn và thành đạt, và có rất nhiều bạn bè tốt. Cô biết mình không nên so sánh anh với Rose và ước ao rằng Rose bớt lầm lì khắt khe. Rose chưa bao giờ có cơ hội xem ca nhạc, cũng chưa bao giờ được nghe những băng nhạc anh. Anh ấy chưa bao giờ sống ở thành phố, cũng không có cơ hội kết bạn. Nhưng cô biết, thậm chí nếu Rose có đến Sydney, anh cũng sẽ châm chọc những người bạn có lối sống tự do của Reddy. Anh sẽ không thử ăn thức ăn của nước ngoài. Anh sẽ thấy cái gì cũng có khiếm khuyết. Thật đáng buồn, anh chỉ thấy vui khi xuống phố uống 7-8 cốc bia. Anh chẳng bao giờ nghĩ nên đem tài làm nghề mộc hay xây dựng ra kiếm tiền, mặc dù cô biết làm những việc đó, anh còn thấy hài lòng hơn làm việc đồng áng. Thực sự, cô nhận thấy anh có một quan niệm thâm căn cố đế rằng anh không xứng làm gì hơn là một nông dân. Ngày thứ 10, kể từ khi Dancy đến ở nhà Reddy, anh đưa Noel đi dạo sau bữa trưa để cô ở nhà viết thư cho Rose. Khi đẩy chiếc xe nôi qua cửa, anh nhìn lại thấy Dancy ngồi trên bàn, tay cầm bút. Anh cố kìm nén ý muốn nói ra điều gì đó có thể làm cho cô thêm bối rối. Sáng hôm đó, hai nhân viên văn phòng phúc lợi trẻ em đến thăm để kiểm tra Noel và đánh giá tình hình. Dancy đã nói với họ rằng cô muốn Reddy cùng làm người bảo hộ cho Noel, và cô tin rằng ở lại Sydney với bố là tốt nhất cho Noel. Ở đây trường học và các phương tiện y tế đều tốt hơn, và cô có thể đến thăm Noel vào ngày nghỉ. Reddy nói anh đã định thuê một người trông trẻ chỉ nửa ngày thôi, vì anh làm việc ở nhà, lại có thêm một người đến lau dọn nữa, nên Noel sẽ được chăm sóc cẩn thận. Tình hình rất tốt. Cả anh và Dancy đều có thể thấy hai nhân viên nọ đã quên mất nỗi nghi ngờ ban đầu là một người đàn ông độc thân khó mà có thể nuôi nấng một đứa trẻ khi chỉ có một mình. Họ cũng nhẹ nhõm vì Dancy không đề nghị được mang Noel đi nơi khác ngoài tầm kiểm soát của họ. Sau khi Reddy đồng ý xét nghiệm máu để chứng minh anh là bố của Noel, có vẻ họ đã định về nhà và không quan tâm nữa. Nhưng đột nhiên, một nhân viên quay sang Dancy và bắt đầu hỏi cô. Reddy biết rõ rằng Dancy thực sự muốn đưa Noel về nhà, nhưng Rose đã từ chối thẳng thừng. Reddy cũng đoán chắc chuyến thăm vào ngày nghỉ mà Dancy nói có vẻ đáng tin thế, nhưng cũng khó mà sắp xếp được vì Rose rất ghen. Nhưng Dancy không để cho các nhân viên văn phòng phúc lợi trẻ em cảm thấy điều này. Cô can đảm trả lời những câu hỏi điều tra chi tiết của họ về chồng và cuộc sống gia đình cô, gây cho họ một ấn tượng là Rose hoàn toàn đồng ý với mọi điều cô nói. Cô chỉ quan tâm đến một việc duy nhất là những người này sẽ không tìm thấy cơ sở nào để đưa Noel đi. Ngay sau chuyến viếng thăm này, hai người nhân viên nọ đòi hỏi phải có một giấy chứng nhận viết tay của Rose bày tỏ rằng anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm của vợ. Thế rồi họ ra về, để lại Dancy và Reddy đang chết điếng người. Dancy tỉnh táo hơn Reddy. Cô nói rằng biện pháp cuối cùng là phải đe dọa, hoặc là Rose viết giấy chứng nhận, hoặc là cô sẽ không bao giờ về nhà. Reddy đi theo con đường mòn lên mũi đất. Anh dừng lại trên đỉnh một giây để nhìn xuống biển Thái Bình Dương đang ầm ào cuộn sóng bên bờ đá tít phía dưới. Cảnh tượng này luôn khơi gợi niềm cảm hứng cho anh. Nó làm cho anh nhớ đến chuyện những người thủy thủ đầu tiên tới đất Úc. Nhìn thấy tất cả những vách đá dựng đứng đầy nguy hiểm đó, và rồi khám phá ra con lạch nhỏ dẫn vào một trong những bến cảng thiên nhiên an toàn nhất thế giới. Ngày xưa, anh thường đứng nơi đây tưởng tượng ra mình là thuyền trưởng của một trong những con tàu ấy, thậm chí là một trong những kẻ tội phạm trên đó cũng được. Rồi anh tưởng tượng ra cảm giác của họ khi đến đoạn cuối cuộc hành trình. Nhưng hôm nay, Reddy chỉ có thể thấy những con mòng biển đang bay lượn trên không trung, cảm thấy vị muối mặn mặn trên môi mình. Tâm trí anh đang hướng về những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì sắp diễn ra trong tương lai. Trước mây, anh đã yêu hai người. Người đầu tiên là hồi còn ở Anh, một thành viên của